Ta không muốn độc sủng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đình Ngạn đến Sa Châu, không khác gì so với trong hoàng cung. Mỗi ngày làm việc liên tục 12 canh giờ, binh lính và ngựa đóng quân ở quận Cao Xương phía bên ngoài thành. Phó Đình Ngạn tập trung cao độ vào việc xử lý chính sự, ngay cả những lính canh cũng phải gặp họa theo. Ta muốn gặp cha của ta, ta đã nghĩ về điều này suốt nửa tháng rồi. Đến giữa trưa một ngày nào đó, ta đang rảnh rỗi ăn cơm trưa thì cuối cùng cũng gặp được cha của ta. Ông ấy không biết ta cũng đến Sa Châu, một ngày trước khi ta tới mới báo cho ông ấy. Cha ta vô cùng vui vẻ, trong mắt ánh lên sự mừng rỡ, dẫn chúng ta tới phòng khách, hỏi thăm tình hình một năm nay của nhau. Cha nghe ta nói xong thì xúc động khôn cùng, tuy nói rằng gả vào thiên gia nguy hiểm vô vàn, nhưng sống còn khá hơn là gả cho bác Vọng Hầu không biết xấu hổ đó. Bác Vọng Hầu trong miệng của ông ấy đã chết rồi, năm ấy lúc Phó Đình Ngạn xưng đế, bác Vọng Hầu có qua lại vô cùng chặt chẽ với vị quan lớn lạm quyền Chu Trinh, uy hiếp đến Triều Cương, cho nên năm đó lúc Phó Đình Ngạn diệt trừ Chu Trinh cũng đã xử lý sạch sẽ bác Vọng Hầu. Năm đó bác Vọng Hầu được ban cho cai trị ba thành ở Sa Châu, hàng năm ở lại Sa Châu. Cuộc đời của hắn ta không có ham muốn đặc biệt gì, chỉ thích những cô nương xinh đẹp. Cả tòa thành Sa Châu rộng lớn này cũng không có gia đình nào cưới xin nhiều như nhà của bác Vọng Hầu, cưới vợ như mua bình hoa. Năm đó cũng không biết vì sao bác Vọng Hầu lại coi trọng ta, nhưng cha của ta không muốn, vì thế suy nghĩ một biện pháp là để ta tham gia tuyển tú nữ. Nếu phải làm tiểu thiếp thì thà rằng làm tiểu thiếp bên cạnh hoàng đế còn hơn là gả cho bác Vọng Hầu. Dù sao thì thiên tử còn trẻ tuổi, còn bác Vọng Hầu mót nghét 60 tuổi rồi. Cũng không biết như thế nào, Phó Đình Ngạn lại thật sự coi trọng ta, chẳng ai có thể ngờ rằng, ta đi lên một con đường chẳng hề có trở ngại gì, rồi trở thành quý phi. Nhìn thấy ta sống tốt, cha của ta cũng an tâm, còn dặn A Yên chăm sóc tốt cho ta, đừng để ta làm mấy chuyện khác người. Ta suýt chút nữa phụt nước ra, lời này chắc hẳn phải nói ngược lại, tính tình A Yên nóng này, ta không dỗ nàng ấy thì đoán chừng mấy phi tần kia đã bị đánh cho chấn thương sọ não rồi. Trong lúc nói đùa thì thị nữ từ bên ngoài đi vào, nói rằng trong phủ làm một ít thịt khô mới, quản gia muốn nàng ấy hỏi xem quý phi có muốn lấy một chút hay không. Lão đầu bếp đã làm việc từ khi ta vẫn còn ở quý phủ, vẫn luôn chăm chỉ làm việc, kỹ nghệ làm thịt khô có thể nói là tuyệt nhất. Ánh mắt của ta và A Yên sáng lên, ta chỉ tay vào thị nữ, A Yên hiểu ra trong giây lát rồi gật đầu lia lịa. Ta đi ngay bây giờ, lấy thêm đi. Không đủ thì hỏi vương sư phó đưa thêm mấy cái túi vải nữa, ông ấy có rất nhiều. A Yên không đợi ta nói xong đã nhanh như chớp đi ra ngoài với thị nữ. Chờ nàng ấy đi rồi ta mới nhớ tới có chuyện này chắc hẳn cha của ta sẽ biết một chút manh mối. Ta nói lại với cha ta chuyện Phó Đình Ngạn gặp ám sát ở ngoài thành Sa Châu. Cũng nói cho ông ấy người ở trong cung muốn giết chết Phó Đình Ngạn bằng thuốc độc, nhưng ta lại che giấu chuyện mình bị trúng độc. Chuyện quân sự. Tung tích của Phó Đình Ngạn đã bị người ta giám sát, loại chuyện này về sau có lẽ sẽ gặp ngày càng nhiều. Ta trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu hỏi ông ấy, bên trong thành Sa Châu có người nào từng qua lại với Tôn sát thủ hay không, có nghĩ ra được cách nào hỏi xem ai đứng sau ra lệnh ám sát Phó Đình Ngạn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha ta buồn rầu sờ râu trên cằm, Tôn sát thủ à, dường như không ai tìm được. Muốn làm ăn qua lại thì nhất định sẽ có mối liên hệ với người ngoài, không có khả năng cách biệt với nhân thế được. Có lẽ có một người có cách, đôi mắt của cha ta đột nhiên sáng bừng lên, con cứ từ từ chờ trước đã, nếu có tin tức gì thì cha sẽ nói cho con. Cách chương.